Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 369, Stanichia vũ khí bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học hôm nay là tựu trường ngày đầu tiên, tất cả bạn học đều tụ tập lại với nhau, sau đó cùng riêng phần mình hảo hữu đàm luận cái này một cái kỳ nghỉ, đến cùng là thế nào vượt qua, riêng phần mình đi nơi nào chơi. Yuto ba người trước một bước đến trong phòng học tiếp đó ngồi xuống. Phanh, ngay lúc này cửa phòng học trực tiếp bị đẩy ra tiếp đó Stanichia khí thế hung hăng đi đến, đằng sau còn có một cái xấu bụng run ét nữ thiên sứ Raphael. Gabriel, người cho ta cam chịu số phận đi. Stanichia vừa mới đi tới, liền hô lớn, N, là Stanichia, thế nào? Ta còn muốn buồn ngủ đâu, không có chuyện gì cũng không cần tới quấy rầy ta, liền xem như có chuyện gì cũng không cần tới đánh. Gabriel phủi một mắt Stanichia nói, đáng giận a, không hổ là Gabriel, cho dù là đối mặt với ta cái này đại ác ma, lại còn có thể lấy giọng nói như vậy, không hổ là ta cả đời đối thủ a, Stanichia cũng nghiêm túc nói. Nàng rốt cuộc lại muốn bày trò gì a, Vinyet thấy vậy không khỏi lắc đầu nói. Không biết, bất quá nhìn nàng tự tin như vậy, hẳn là có vũ khí bí mật a, Yuto nói. Bất quá như vậy cũng rất tốt a, Stanichia nhưng là tại trong lớp học có điều động bầu không khí tác dụng a, Greenslit che miệng cười nói. Ha ha ha, Gabriel, lần này, ngươi xong đời. Stanichia nở nụ cười lạnh trực tiếp từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái súng lục ổ quay, tiếp đó nhắm ngay Gabriel. Stanichia, người muốn chơi như thế đại sao? Vinyet nhìn xem một màn này, lập tức liền kinh hô lên. Quảng cáo, tuyệt đối là giả a. Yuto nhìn xem Stanichia trong tay súng lục ổ quay, trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, liền Stanichia tên ngu ngốc này, làm sao lại nhận được súng thật sao? Hơn nữa dù cho Yuto cũng không thể không thừa nhận Stanichia mặc dù là một cái ác ma, hơn nữa cũng thích đùa dai thế nhưng là không phải một người xấu, cũng sẽ không thật sự đối với Gabriel làm chuyện gì. N, nguyên bản không quan tâm Gabriel, nhìn thấy Stanichia chỗ lấy ra đồ vật sau đó, cũng cảm thấy ngồi thẳng lên, tiếp đó phòng bị nhìn xem Stanichia đồ trong tay. Mặc dù chỉ là một cái đồ chơi, nhưng mà đồ chơi phía trên, đích thật là có sức mạnh của ác ma, hơn nữa còn không kém, nếu như các nàng đẳng cấp này thiên sứ cùng ác ma bị đánh trúng tuyệt đối sẽ trực tiếp sinh ra hiệu quả. A ha ha ha ha, Stanichia đắc ý phá lên cười, hiển nhiên là đối với Gabriel phản ứng vừa lòng phi thường, cũng không uổng phí nàng bỏ ra giá thật lớn, mới đến vật này. Đây là ta từ minh giới kênh mua sắm trực tuyến mua tới vũ khí bí mật súng lục ổ quay 44 ly. Devil Python, Gabriel, giác ngộ A, phải biết đây chính là tuyệt đối thứ nguy hiểm, một khi bị bên trong đạn chỗ đánh trúng, mặc kệ là ai, đều sẽ cùng thiếu một ngày không nghỉ, không ai có thể tránh, cho nên. Lần này, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Stanichia trực tiếp cây súng ổ xoay tác dụng nói ra, sau đó nhìn Gabriel, biểu hiện ra tự tin của nàng. Minh giới kênh mua sắm trực tuyến là gì? Raphael nghi hoặc hỏi, là một kênh mua sắm của minh giới A, bất quá bọn hắn bán chủ yếu là dùng để gây trò đùa quái đản là chủ yếu đồ vật. Không có mấy cái là đồ tốt, Vinyet thở dài nói, toàn bộ minh giới e là cũng chỉ có Stanichia mới bị những thứ này đồ vật cho lừa gạt. Vậy sao, Raphael gật đầu, lại nói Ruffy, người không về lớp học bên cạnh A, giáo viên sắp đi vào rồi A, Vinyet nhắc nhở nói. Không sao, ta vẫn sẽ đi theo Stanichia, dù cho có đi đến chân trời góc bể. Raphael mỉm cười nói, quảng cáo, làm ơn đừng làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, nhìn rất ngầu đúng không? Stanichia giơ lên trên tay súng lục hướng về đám người khoe khoang. Ha ha, nghe vậy đám người từ chối cho ý kiến. Gabriel nhìn xem một màn này, đặc biệt là nhìn xem Stanichia đồ trong tay, lập tức liền đầu óc nhất chuyển kế thượng tâm đầu. Cái kia, ta đầu hàng, Gabriel giơ lên tay của mình tiếp đó biểu thị chính mình đầu hàng. Cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Stanichia cũng đã nhắm ngay Gabriel, nhưng mà lấy được lại là một câu nói như vậy, không khỏi nhường Stanichia trở nên ngốc trẻ. Ngươi đang nói cái gì à Gabriel? Stanichia không thể tin được nhìn xem Gabriel. Ta nói ta đầu hàng. Gabriel nở nụ cười, dù sao Stanichia lực lượng của ngươi thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ta căn bản là không phản kháng được, nếu nói như vậy ta liền không phản kháng. Còn không bằng lập tức chịu thua, Gabriel giải thích nói, nghe vậy Yuto không khỏi lườm nàng một cái này phế thiên sứ muốn biến ác thiên sứ tuyệt đối có trò hay muốn nhìn. Thì ra là như thế à, Stanichia mặc dù gương mặt mơ hồ, nhưng mà cũng nghe đã hiểu Gabriel muốn nói ý tứ, không có gì hơn mình không phải là đối thủ của nàng, tiếp đó lựa chọn đầu hàng. Ngay lập tức Stanichia cả người liền nhảy lên, vui vẻ hớn hở. Cuối cùng Gabriel cũng chịu thua nàng. Quảng cáo, không được nàng thiết lập là cứng rắn ác ma, làm sao có thể dễ dàng như vậy thất thố đâu. Quá muộn để đầu hàng rồi. Uy, người gương mặt bại lộ hết rồi à. Đám người trong lòng chửi bậy. Đây là sự thực dễ lừa gạt à. Yuto đối với Satanichi trí thông minh cũng thật là bó tay rồi. Dù ngươi có đầu hàng cũng đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi. Ta cũng đã chuẩn bị rồi đây. Thật đáng thương, bất quá chắc sẽ không đau à, sẽ nhanh kết thúc thôi. Nói xong, Satanichi liền giơ súng nhắm ngay Gabriel. Chờ một chút đã, bỗng nhiên, Gabriel vội vàng nói. Có chuyện gì sao, ngươi nói chắc không đau, vậy là ngươi chưa thử đúng không? Gabriel hỏi, à, đúng, Satanichi ngơ ngác gật đầu. Satanichi đại nhân, cái này súng ngắn, có thể hay không để cho ta xem một chút? Dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao cấp như vậy đồ vật. Gabriel mong đợi nhìn xem Satanichi. Tới, Gabriel sáo lộ, Yuto nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời liền lóe lên ý nghĩ như vậy, đây tuyệt đối chính là Gabriel sáo lộ a, cách chương.